Sau đó, Hậu Thiên Thành vung bàn tay lên. Dao động linh lực tràn ngập ra khắp khu vực trời đất nơi đấu, hình thành một không gian trực tiếp bao phủ lên Lâm Lăng và Lữ Tá. Điều này có thể tránh cho trận đấu tiếp theo sẽ ngộ thương khán giả, hoặc làm hỏng kiến trúc. Lâm Thiên, ngươi cho rằng năng lực của ngươi thực sự có thể đánh với ta được sao? Muốn trở thành thánh tử có đôi lúc phải biết mình biết người. Vẻ mặt Lữ Tá lạnh lùng kiêu ngạo, đối với Lâm Lăng trước giờ hắn ta luôn không coi vào trong mắt. Uống hồ hiện giờ hắn ta còn được trưởng lão Kim Nguyên quý tặng cho tinh huyết giao long. Một khi thi triển võ học luyện thể hóa huyết này, cho dù cường giả bậc bảy thánh vực cũng không thể có sức mạnh chống lại được, nên đối phó với Lâm Lăng là hoàn toàn dư giả. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 945, C945, tất cả đều là ảo ảnh. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Muốn chiến thì chiến đi, nhiều lời thừa thải như vậy làm gì? Lâm Lăng không chút nào quan tâm đến sự kiêu ngạo của Lữ Tá. Vậy ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Lữ Tá nhếch miệng lên, rất rõ ràng, sự tự tin của hắn ta lúc này dĩ nhiên là sự nhắc nhở cho Lâm Lăng. Vù! Giọng nói rơi xuống trong giây lát, trường thương trong ta Lữ Tá đột nhiên sáng lên ánh sáng màu bạch ngọc chói mắt không gì sánh được. Một màn này khiến trong lòng Lâm Lăng cảnh giác. Ánh sáng màu trắng chói mắt giữa không trung, cả người Lữ Tá lóe lên trực tiếp trở thành một ảo ảnh, biến mất tại chỗ. Tốc độ đáng sợ quá! Lúc thị giác mọi người kịp phản ứng lại thì Lữ Tá đã xuất hiện trước người Lâm Lăng. Trường thương màu bạc chính xác đâm thủng đầu Lâm Lăng. A! À, đệ tử tông môn trong sân nhất thời kinh ngạc hô lên một trận. Chỉ một chiêu là giải quyết được rồi sao? Có điều rất nhanh sau, những người đó nhạy bén phát hiện ra. Lâm Lăng khi bị mũi thương xuyên qua đầu rồi nhưng lại không chảy chút máu nào. Sau đó thấy thân thể hắn đang chậm rãi tan biến trong không trung. Rất rõ ràng, cái Lâm Lăng đó chỉ là một ảo ảnh. Quá chậm. Sau đó giọng nói của Lâm Lăng vang lên trên không trung cách đó tầm mấy trượng. May mà còn sống. Chứng kiến một màn này, mọi người đều nơm nớp lo sợ, sau đó thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Những tên đặt cọc Lâm Lăng có thể chống đỡ được 10 chiêu hiển nhiên cũng không muốn Lâm Lăng bị đánh bại nhanh như vậy. Tiếng kinh ngạc hô hoáng vang lên khắp toàn bộ quảng trường qua đi, rất nhanh đã hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Ánh mắt Lữ Tá hơi ngưng lại nhìn về phía bóng người của Lâm Lăng cách đó không xa, sắc mặt lạnh xuống. Người này xem ra cũng có chút năng lực. Trên thạch đài, hai vị tông chủ của Thiên Kiếm Tông và Linh Môn Tông thầm gật đầu. Thời gian giao đấu ngắn ngủi đã khiến bọn họ nhìn ra được tốc độ của Lâm Lăng tuyệt đối không hề chậm hơn so với Lữ Tá. Lúc võ giả chiến đấu, so bì ở đây chính là tu vi, kỹ thuật võ và tốc độ. Nhưng nếu có tình hình bất lợi, muốn thắng cũng không phải là đơn giản. Nếu như đây là tốc độ nhanh nhất của ngươi thì đáng tiếc, trước mắt ta ngươi vẫn không đủ tư cách để cuồng ngạo. Bóng trắng xẹt qua, bản thân Lâm Lăng cũng bắt đầu động. Giữa không trung, tốc độ của con người trong nháy mắt tăng tới một trình độ kinh khủng. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 946, C946, chương 946. Chỉ trong nháy mắt, hai thân ảnh đã lao vào đánh nhau kịch liệt ở giữa không trung. Ầm ầm ầm. Mũi thương sắc bén không ngừng toát ra những dao động năng lượng đáng sợ trong không trung. Xoẹt. Lúc này, một đạo mũi thương sắc bén lướt qua. Tuy nhiên chỉ trong khoảnh khắc, nó đã bị hỏa diễm thương ảnh ép xuống. Tiếng ầm vang lên, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Thật là lợi hại, tốc độ quá nhanh. Các đệ tử thuộc thế hệ trẻ của Cửu Huyền Tông đều trợn mắt há mồm vì kinh ngạc. Tới tận lúc này, bọn họ không thể tính được hai người đã đấu với nhau bao nhiêu hiệp. Nói cách khác, những người đặt cược rằng Lâm Lăng sẽ bị đánh bại trong vòng vài chiêu đang mất dần hết tất cả số tiền. Lần này, chúng ta kiếm được lời rồi. Ha ha! Một thanh niên có thân hình cường tráng đang đỏ cả mắt lên vì hưng phấn. Hắn ta là một trong những nhà cái trong lần đặt cược này. Lâm Lăng có thể chống đỡ được những đòn tấn công của Lữ Tá cho đến lúc này đã khiến cho nhà cái như bọn họ đã chiếm được một phần lớn số tiền đặt cược, kiếm được rất nhiều tiền. Thử hách y rang gốc, kết go TTNN. Điều duy nhất đáng lo lắng lúc này chính là có thể chuyển bại thành thắng được hay không? Có thể đánh bại được Lữ Sư Huynh không đây? Thanh niên cường tráng cười nhạo, hắn ta cảm thấy không thể nào. Hắn ta ngẩng đầu nhìn lên trên trời vẫn thấy thân ảnh của Lâm Lăng luôn trong trạng thái phòng ngự. dưới cây thương bạc của Lữ Tá, đừng nói là phản công, ngay cả cơ hội để thở cũng không có. Mau nhìn kìa, tên Lâm Thiên kia bắt đầu phản công rồi. Đúng lúc này, có một đệ tử tông môn nhìn ra được và hô to. Nhờ có thêm phong chi ý cảnh, chỉ trong phút chốc, tốc độ của Lâm Lăng đã đạt tới đỉnh điểm. Thân thể của hắn ở giữa không trung tạo ra một loạt tàn ảnh, mũi thương ngưng tụ tạo ra những ánh lửa mãnh liệt đâm thẳng vào ngực Lữ Tá. Lữ Tá vội lui về phía sau, cây trường thương màu bạc trong tay tạo ra 7-8 đạo quang ảnh màu trắng phóng ra ầm ầm. Tuy nhiên khi đối mặt với những quang ảnh này, Lâm Lăng không hề né tránh mà còn dùng thương lao thẳng tới. Dưới tác động của linh lực, năng lượng ngọn lửa ẩn chứa bên trong hỏa lân long thương tạo nên một lực chấn động nóng rực va chạm với đống quang ảnh kia. Ầm ầm ầm. Chỉ trong chốc lát, thanh âm nổ ầm ầm vang lên. Cây trường thương rực lửa của Lâm Lăng thổi bay những đạo quang ảnh màu trắng đó, đồng thời mũi thương chỉ cách ngực của Lữ Tá chỉ vài thước. Hửm. Ánh mắt Lữ Tá trầm xuống, hắn ta vội vàng dùng linh lực cường đại trong cơ thể để nhanh chóng ngưng tụ ra một vòng xoáy màu trắng trước mặt và tạo thành một tấm lá chắn. Ầm. Cây trường thương trong tay Lâm Lăng rung mạnh lên và phát ra lực chấn động càng mạnh hơn và phá nát vòng xoáy màu trắng kia. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện .org. Chương 947, C947, Cửu Dương Phách Sang Quyết. Sự kháng cự này chỉ khiến cho cây trường thương của hắn hơi khựng lại một chút nhưng sau đó nó lại đâm thẳng tiếp. Đây là công pháp gì vậy? Rốt cuộc sắc mặt của Lữ Tá thay đổi. Hắn ta không ngờ bản thân đã thi triển tới hai lớp phòng ngự mà vẫn không ngăn cản được sự tấn công của Lâm Lăng. Tuy nhiên lúc này, hắn ta lại không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Ngay lúc này, hắn ta chỉ có thể lựa chọn phương án phòng thủ trực diện cuối cùng đó là giơ cây trường thương lên chặn. Ken. Mũi thương rực lửa đâm thẳng vào chỗ ánh sáng bạc đang lưu chuyển trên cây trường thương, nhất thời âm thanh va chạm giữa hai cây thương vang lên. Một công một thủ, dường như chuyển động của bọn họ bị đứng lại. Thân thể của Lữ Tá bị đẩy lùi về phía sau không ngừng dưới sức mạnh cường đại của Lâm Lăng. Làm sao có thể? Thấy vậy, đám đệ tử của Cửu Huyền Tông ở phía dưới đều sợ tới mức ngây người. Chỉ dùng một chiêu đã khiến cho Lữ Tá đỡ không nổi. Nhìn thấy cảnh tượng này, bọn họ vẫn không thể tin nổi. Đáng ghét. Sắc mặt của Lữ Tá tái xanh, hắn ta gầm lên cùng với linh lực cảnh giới thánh vực tầng thứ 6 trong cơ thể hắn ta bùng nổ. Luồng linh lực điên cuồng cuồn cuộn như thủy triều rót vào cây trường thương màu bạc trong tay. Phì. Ngay lập tức, ánh sáng màu bạc chói mắt giống như một vòng tròn gợn sóng phát ra từ cây trường thương. Cảm nhận được sự dao động mạnh mẽ từ mũi thương, cây trường thương trong tay Lâm Lăng rung lên. Sức mạnh của ngọn lửa cuồng bạo gầm lên. Cao. Ngay sau đó, chính đạo hỏa long gầm lên dương nanh múa vút giữa không trung giống như chính ánh mặt trời rực rỡ lập tức quét về phía Lữ Tá với tốc độ cực nhanh. Chỉ nghe thấy tiếng két két két vang lên. Phòng ngự mà Lữ Tá vừa mới ngưng tụ lại đã bị chính đạo hỏa long đánh nát còn bản thân hắn ta cũng bị năng lượng ngọn lửa kinh hoàng chấn động đến mức hộc máu bay ngược ra phía sau. Đây là Cửu Dương Phách Sang Quyết. Khi nhìn thấy chiêu thức võ học mà Lâm Lăng thi triển, trưởng giáo hậu Thiên Thành có hơi kinh ngạc. Ông ta mới đưa cho Lâm Lăng bộ võ học này cách đây 5 ngày. Thế mà chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Lâm Lăng đã sử dụng thành thục nó. Hơn nữa thương thức thi triển ra gần như đạt tới lô hỏa thuần thanh của cảnh giới đại thừa. Quả nhiên những nhân tài mà sư tổ nhìn trúng đúng là không tầm thường. Ánh mắt của Hậu Thiên Thành chợt lóe, ông ta cảm thấy rất hài lòng đối với khả năng của Lâm Lăng. Chí ít thì đối với các khách quý tới từ bên ngoài, thánh tử của Cửu Huyền Tông danh xứng với thực. Bịch. Thanh âm va chạm mạnh vang lên. Chỉ thấy thân thể của Lữ Tá đập thẳng vào một cột đá lớn ở rìa quảng trường mới dừng lại. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện .org. Chương 948, C948, chương 948. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Một luồng sức mạnh cuồng bạo lao ra khỏi cơ thể hắn ta, cột đá vững chắc khổng lồ mấy người ôm mới hết bị chấn động mạnh tới xuất hiện vết nứt nhẹ. A. À. Lữ Tá rên lên một tiếng, hắn ta lại phun ra một ngụm máu. Không ngờ Lữ sư huynh như thế mà còn bị đánh cho hộc máu. Đây. Sắc mặt của các đệ tử tông môn trên sân cứng đờ, bọn họ đều ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng này. Sao Lữ sư huynh có thể bị tên này đánh bại được? Các đệ tử trưởng của Cửu Huyền Tông cũng vô cùng kinh ngạc, thậm chí còn không thể tin nổi. Xem ra thắng bại đã định.